Hệ thống ước nguyện tử vong. Chương 28, màn thứ 3 thực nghiệm trại trẻ mùa xuân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Thần cùng bọn trẻ chơi suốt mấy giờ liền. Tiếng cười vui vẻ ngây thơ của bọn trẻ vang khắp thảo nguyên. Chẳng mấy chốc, bầu trời trong xanh đã dần ngả sang màu cam. Báo hiệu buổi chiều đã đến. Dì cây cô ở trong nhà lớn suốt một ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Khuôn mặt hiền hậu của dì đầy ý cười. Được rồi, mấy đứa đừng nghịch, mau mau đi rửa tay. Tắm cho mắt đi rồi vào dùng cơm. Bọn nhóc hoan hô reo hò. Sau đó lon ton chạy ùa vào trong. Cây cô hướng dẫn cho nhóm trẻ mới các phòng trong nhà lớn. Dẫn bọn họ đi khắp nơi. Phòng ngủ của các con sẽ bên cạnh phòng của các bạn. Ở đây có hai phòng. Một phòng lớn và một phòng nhỏ. Phòng lớn tối đa được 10 người. Còn phòng nhỏ chỉ có 6 người thôi. Bọn con chia nhau ra nhé. À còn nữa, phòng tắm không được xây ở bên trong. Muốn tắm rửa thì mấy đứa đi ra sau vườn. Ở đó có một dãy nhà tắm. Nhớ đừng có nghịch nước. Đôi mắt bà tràn đầy âu yếm. Nhìn từng đứa trẻ, to xác, giọng nói dịu dàng vang lên. Bây giờ mấy đứa thay đồ sạch sẽ đi rồi xuống dùng bữa. Nhóm người chơi vội vàng đáp lại. Sau đó đưa mắt nhìn nhau. Bắt đầu phân chia phòng. Mấy cô gái lén lút nhìn về phía Diệp Huyền Thanh. Cảm thấy người đàn ông cao lớn và trầm tĩnh ấy rất đáng tin. Cực kỳ muốn chung phòng với anh. Anh ơi, em có thể chung phòng với anh không ạ? Cố Tử Thần đứng gần đấy nghe một em gái tương đối xinh xắn ngập ngừng mở lời với Diệp Huyền Thanh. Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Vừa lúc chạm đến tầm mắt của Diệp Huyền Thanh. Cố Tử Thần nghe thấy anh trả lời. Xin lỗi, tôi không thể cùng phòng với cô. Anh rũ mi mắt, giọng nói trầm thấp ấm áp mang theo cưng chiều cùng hoài niệm. Em ấy sẽ không vui. Cô gái ấy ngớ người. Theo quán tính muốn hỏi. Em ấy, trong lời của anh là ai? Xong, cô cảm thấy như vậy quá bất lịch sự nên đành thôi. Cô vội vàng cúi đầu. Chân thành nói. Em xin lỗi. Em không nghĩ đến. Xin lỗi đã phiền anh ạ. Diệp Huyền Thanh khẽ lắc đầu. Đáp. Không sao. Không cần xin lỗi tôi. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây. Cố Tử Thần rơi vào trầm mặc, không nói gì, ngay cả khi người bên cạnh gọi, cậu vẫn không hề nghe thấy. Tâm tình cậu bây giờ rất phức tạp, không biết dùng ngôn ngữ gì để giải thích. Diệp Trà ngẩng đầu nhìn cậu, bé dường như nghĩ đến điều gì đó. Chân ngắn chạy về phía Diệp Huyền Thanh, bé kéo tay áo anh. Diệp Huyền Thanh bế bé lên. Diệp Trà liền ghé vào tay anh thấp giọng thì thầm, khóe môi anh hơi cong lên, sau đó ôm Diệp Trà lại. Lê Tuấn, Phượng Trần cùng Trần Liễu nhìn thấy Diệp Huyền Thanh đi đến thì không khỏi cảnh giác. Diệp Huyền Thanh nhét Diệp Trà vào lòng Cố Tử Thần, chủ động giới thiệu, Diệp Huyền Thanh, hy vọng được hợp tác với mọi người. Lê Tuấn quan sát người đàn ông đối diện, trong mắt là dò xét cùng nghi ngờ. Vì sao lại hợp tác với chúng tôi? Hắn nhìn ra được người này không hề đơn giản. Chẳng biết anh ta hợp tác với họ có vì lợi ích cá nhân hay không? Nếu như thế, Lê Tuấn chắc chắn không chấp nhận. Người như vậy rất dễ bán đứng đồng đội. Sẵn sàng hy sinh đồng đội để bảo toàn lợi ích cá nhân. Anh ấy mạnh lắm lắm luôn đó ạ. Diệp Trà nhanh nhào trả lời. Ở màn 2, bé thấy anh đánh quỷ tan xác luôn. Cố Tử Thần chau mày, không nghĩ đến Diệp Trà lại lên tiếng. Cậu mím môi, đối diện với ánh mắt của ba người liền không tình nguyện gật đầu. Diệp Huyền Thanh rất mạnh, đó là sự thật không thể thay thế. Nhưng cậu không muốn quá gần gũi với anh ta. Quanh đi quẩn lại bị đứa nhóc bên cạnh mình bán đứng. Cậu tức giận vỗ nhẹ mông bé một cái. Diệp Trà không sợ mà còn bật cười khúc khích. Ôm lấy cổ Cố Tử Thần mà làm nũng. Lê Tuấn thấy hai người biết Diệp Huyền Thanh. Cũng hạ xuống sự cảnh giác. Đồng ý để anh chung phòng. Tính cả Diệp Huyền Thanh thì bọn họ vừa vặn 6 người. Nhất trí chọn phòng nhỏ. Nhóm người chơi nhanh chóng thay trang phục của trại trẻ. Sau đó đi xuống nhà dưới. Bọn trẻ đã xuống trước. Ngồi quanh bàn dài. Vẫn còn hơn 10 chỗ trống dành riêng cho bọn họ. Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, yên tĩnh dùng bữa. Ngày đầu tiên, ban sáng trôi qua vô cùng yên bình, đến mức một số người dường như quên rằng bọn họ đang trong trò chơi. Có người vô tâm vô phế còn cho rằng nhiệm vụ của hệ thống chính là chăm sóc những đứa trẻ này. Nhưng trò chơi của hệ thống làm gì đơn giản như thế? Sau khi dùng bữa xong, Keiko tập trung nhóm trẻ và người chơi lại, nở nụ cười hiền lành. Nào, chúng ta đã dùng bữa xong rồi. Cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Đáng lẽ khi nghe thấy được chơi, bọn trẻ phải reo mừng. Song thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Trên gương mặt bầu bĩnh của chúng tràn đầy lo lắng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Đôi mắt ngây thơ thành khẩn cầu xin nhìn gì ấy. Thế nhưng Keiko như không nhìn ra, vẫn cười hiền hòa. Chà, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì nhỉ? Để xem nào. Ở đất nước của dì có một trò chơi dân gian khá thú vị tên là Kagome Kagome, hay còn gọi là chú chim nhỏ trong lồng. Luật chơi rất đơn giản. Dì nhìn một bé gái bên cạnh mình, dịu dàng xoa tóc bé. Bé gái ấy lại như không cảm nhận được tình thương của dì. Đôi mắt lớn trợn to, nước mắt viền quanh hốc mắt, chỉ cần chớp nhẹ một cái liền rơi xuống. Thế nhưng bé không dám. Chỉ có thể run rẩy đứng nghe dì nói. Các bé sẽ nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Sau đó chúng ta sẽ chọn ra một người ngồi giữa vòng tròn. Bịt mắt người ấy lại. Các con sẽ nắm tay nhau. Vừa di chuyển xung quanh bạn ấy vừa hát. Sau khi hát xong bạn ấy sẽ đoán người đứng sau lưng là ai. Nếu đoán đúng thì người đó sẽ thay thế chỗ. Dì hơi híp mắt, ra vẻ suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Còn về bài hát, các bé đương nhiên không thể hát theo tiếng của cô rồi. Chúng ta sẽ hát phần dịch của nó nhé. Nào, các bé cưng của dì Keiko, hãy ghi nhớ kỹ nha. Hỡi chú chim nhỏ trong lòng. Khi nào chú bay ra? Lúc chạng vạng, khi chập tối, cả sếu và rùa đều trượt ngã. Xem kìa, ai đang đứng sau bạn đây? Dì Keiko dừng lại một chút. Nụ cười trên môi càng tươi rói. Nếu đoán sai, chúng ta sẽ cùng nhau học tập nghiên cứu khoa học. Mấy đứa trẻ căng thẳng gật đầu. Gương mặt nhỏ đều tái nhợt. Bầu không khí có chút kỳ quái. Lại nghèn nghẹn khiến người ta khó thở. Dường như có thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng lên vai từng người. Bọn trẻ dường như rất sợ hãi việc nghiên cứu khoa học trong lời Keiko. Cố Tử Thần để ý đến thái độ của đám trẻ hoàn toàn khác hẳn so với lúc sáng. Chúng không dám thân thiết với Keiko, thậm chí còn rất sợ hãi bà ấy. Sự vui vẻ, hồn nhiên của chúng đều bị nỗi lo lắng cùng u uất gặm nhấm. Keiko có vẻ hứng thú khi nhìn thấy sự sợ hãi của chúng. Bà ấy không mở miệng dỗ dành, chỉ vỗ nhẹ đầu chúng, bảo chúng chuẩn bị chơi trò chơi. Ai cũng ngửi ra được mùi vị kỳ quái của bảo mẫu cùng nhóm trẻ. Không chủ động lên tiếng. Keiko nhìn nhóm trẻ mới đến, nghiền ngẫm một lúc rồi chỉ về phía ông chú mập mạp. Con tên gì? Chú mập khó chịu vì bị đối xử không đúng vai vế. Hậm hực đáp. Tô Mạnh. Keiko mỉm cười. Không vì thái độ cau có của chú mập Tô Mạnh mà vẫn ôn hòa nói. Cậu bé. Con đến đây chơi cùng các bạn đi. Đúng lúc này, trong đầu ông chú mập mạp được chỉ định vang lên âm thanh lạnh lùng của hệ thống. Bảo mẫu muốn bạn tham gia chơi chú chim nhỏ trong lồng cùng các bạn nhỏ ở trại trẻ. Đây chính là cơ hội tốt để hòa nhập cùng chúng. Quyết định của bạn là A. Trở thành người chỉ huy đồng đội cùng nhau hợp lực bỏ trốn. B. Lấy cớ bị đau bụng rồi rời đi. Không tham gia trò chơi. C. Chấp nhận tham gia trò chơi chú chim nhỏ trong lồng. D. Từ chối thẳng. Câu trả lời của bạn sẽ liên quan đến sự sống còn của bạn sau này. Thời gian suy nghĩ đếm ngược 10, 9, 8. Khuôn mặt đầy thịt của ông chú dần giật. Đầu óc rối loạn. Trong số các đáp án này, ông ta thấy cái nào cũng có nguy cơ như nhau. Ông ta không đủ can đảm để trở thành chỉ huy đồng đội cùng bỏ trốn. Ông ta rất sợ chết. Cái đáp án cuối, ông ta không muốn chơi với lũ con nít này. Chùa mới biết ông ta ghét chúng đến cỡ nào. Ông chú mập nhăn mặt, cắn răng chọn đáp án B trước khi thời gian kết thúc. Trước cái nhìn của cây cô, ông chú mập cúi người ôm bụng, dằn xuống cảm giác buồn nôn mà giả giọng điệu con nít. Gì cây cô? Con đau bụng quá, con muốn đi vệ sinh ạ. Nụ cười trên mặt của cây cô cứng đờ. Đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen u tối. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Cố Tử Thần nhìn thấy sự lạnh lùng cùng không hài lòng trong mắt của cây cô. Có vẻ như việc từ chối tham gia, bất kể lý do gì đều làm bà ấy không vui. Còn hậu quả của việc này như thế nào? Vẫn phải để người đàn ông mập mạp này làm mẫu. Trước, đứa nhỏ này, ăn bậy ăn bạ rồi đau bụng. Mau đi đi rồi vào để cô Hà cho thuốc uống. Dì cây cô dịu dàng mắng yêu. Quay sang dặn dò nữ bảo mẫu trẻ tuổi bên cạnh. Bảo mẫu tên Hà gật đầu. Sau đó đi đến bên cạnh ông chú mập. Đi theo cô dẫn em đến nhà vệ sinh nào. Tô Mạnh cực kỳ bài xích việc một người phụ nữ dẫn ông ta đi vệ sinh. Thế nhưng bây giờ ông ta đang là con nít, không thể từ chối được. Chỉ đành cắn răng chấp nhận đi theo bảo mẫu Hà. Sau khi Tô Mạnh rời đi, cây cô liền mỉm cười vui vẻ trở lại. Đôi mắt bà lia nhìn tất cả những người chơi, tỏ vẻ khó xử. Nhiều các bé ngoan quá, dì biết chọn ai đây? Nhìn đến cô gái có nốt ruồi ở miệng, cây cô cười híp cả mắt, ngón tay thon dài chỉ về cô ta. Bé ngoan nhất nhóm, đến chơi với các bạn đi. Nào, trước hết giới thiệu tên của con cho dì nghe. Cô gái được chỉ điểm. Câu hỏi lần nữa được đặt ra không khác gì Tô Mạnh. Chẳng qua lần này cô không lựa chọn giống ông ta mà chấp nhận tham gia trò chơi. Trước ánh mắt của nhóm người chơi, cô ta như người dũng sĩ can đảm đối đầu với quái vật. Ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước đến, mỉm cười đáp lại, dì cây cô thân mến, con tên là Thái Ly. Thái Ly à, dì cây cô cười rộ lên, xoa tóc cô gái, một cái tên rất hay. Thái Ly cười ngọt ngào, cây cô vỗ tay ra hiệu cho 10 đứa nhóc đan tay nhau thành vòng tròn nhỏ. Ra hiệu cho Thái Ly đi vào, bà hơi lui về sau, nửa gương mặt bị tủ cao che khuất, chìm trong bóng tối, nửa gương mặt còn lại mang theo ý cười dịu dàng. Nào, chúng ta bắt đầu chơi thôi, cách chương.